Nhân đạo chí tôn, chương 21, long hành vạn lý, góc truyện audio.com. Nhạc tiểu tử, ta dạy cho ngươi như thế nào ứng đối loại chuyện trả thù của thiếu nữ này. Ngoặc kép, trong thức hải Tân Hòa hưng phấn lên, nói. Đem thiếu nữ đẩy ngã giao phối, là cách nhanh nhất tốt nhất để giải quyết loại chuyện này, sau đó các nàng nhìn thấy ngươi thì sẽ không kêu đánh kêu giết, ngược lại đối với ngươi rất là ôn tồn, muốn gì được đó. Ngoặc kép, Tân Hòa, ngoặc kép, ngoặc kép, trước kia truyền nhân Tân Hòa gặp phải loại chuyện này, cũng là xử lý như vậy sao? Ta rất muốn biết, bọn họ đều là chết như thế nào? Ngoặc kép, Trung Nhạc không để ý tới chủ ý xấu của ngọn lửa nhỏ này, ho khan một tiếng, hướng hai vị thiếu nữ nói. Ngô sư tỷ, Đào sư tỷ, chuyện hôm đó chỉ là một hiểu lầm, ta hướng hai vị bồi tội. Ngoặc kép, Trung sư đệ không cần bồi tội. Ngoặc kép, hắc y thiếu nữ Ngô Phi Yến xinh đẹp gương mặt lạnh nhạt lắc đầu nói. Đêm đó ta không thể lưu lại Trung sư đệ thì chuyện ngươi tự tiện xông vào nữ viện cũng đã coi như là bỏ qua. Bất quá đêm đó ngươi thừa dịp bóng đêm chạy trốn, ta và ngươi cũng không phân ra thắng bại, hôm nay ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này. Trung sư đệ, xin mời. Ngoặc kép, Trung Nhạc lắc đầu nói. Chúng ta không thù không oán làm sao có thể đánh đập tàn nhẫn. Sư tỷ thứ tội, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không thể theo hai vị sư tỷ. Ngoặc kép, hắn đứng dậy, lấy ra 6 viên vũ linh đan ăn vào chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cá lớn dưới chân Ngô Phi Yến du động phá vỡ mặt hồ bay theo mà đến, con cá lớn kia nhấc lên ngập trời sóng gió, ở giữa sóng biển lộ ra đầu cá lớn như chiếc thuyền, thậm chí có mấy phần giống rồng, rõ ràng là một đầu ngư long. Nàng tu luyện ngư nhạn song phi, ngư trong đó dĩ nhiên là một đầu ngư long, bá vương trong nước. Hôm đó buổi tối, bóng đêm thâm trầm, Trung Nhạc chỉ nhìn thoáng qua không có thể thấy rõ đầu cá lớn này, hôm nay mới coi là nhìn thấy hình dáng, quả nhiên hung ác dị thường. Ngô Phi Yến hiển nhiên nhận được chân truyền của ngư long đồ đằng, hơn nữa tinh thần lực cũng đầy đủ mạnh mẽ, hiển hóa ra ngư long trông chân thật vô cùng. Ngư long nổi trên mặt nước dài khoảng 7 trượng, có máu có thịt có xương, miệng rồng dữ tợn du động trong nước xu thế hung mãnh vô cùng. Cái này nếu so với giao long đồ đằng mà Trung Nhạc quan tưởng chỉ có da, không có máu thịt xương cốt cao thâm hơn rất nhiều. Hẳn là nàng gặp qua ngư long chân chính vì vậy mới có thể đem ngư long đồ đằng luyện đến loại trình độ này. Trung Nhạc nghĩ thầm, hắn lại không biết Ngô Phi Yến sở dĩ có thể đem ngư long đồ đằng tu luyện tới loại trình độ này, cùng đồ đằng của Hữu Ngô thị có liên quan. Hữu Ngô thị sở dĩ gọi là Hữu Ngô thị, trong đó Ngô cùng ngư là đồng âm, đồ đằng bọn họ chính là ngư long, là tổ tông lưu lại. Lịch sử của Hữu Ngô thị rất xưa, ở vạn năm trước cũng đã xuất hiện luyện khí sĩ, để lại đồ linh ngư long, vì vậy gọi là Hữu Ngô thị. Trải qua vô số tộc nhân của đại thị tộc này tế tự trên vạn năm, đồ linh ngư long đã trở nên giống như ngư long chân chính một loại thần thông quảng đại, bảo vệ Hữu Ngô thị. Ngô Phi Yến thân là cháu gái Hữu Ngô thị tộc trưởng, tu thành ngư long đồ đằng cũng không khó khăn. Không hổ là nữ viện đại sư tỷ, đêm đó cùng nàng va chạm một cái, nàng không có hoàn toàn chán phóng thực lực của mình, hẳn là không có ý định giết ta, chỉ muốn đem ta đánh gãy một chân. Ngoặc kép, Trung Nhạc cảm nhận được mãnh liệt sát cơ đập vào mặt trong lòng trong chớp mắt hiện lên. Góc truyện audio.com, một cái ý niệm trong đầu, mà va chạm lần đó, làm cho nàng thấy rõ thực lực của ta, vì vậy lần này nàng liền đem uy lực ngư long đồ đằng hoàn toàn chán phóng, không còn lo lắng ta đón không xuống. Bất quá, nàng chỉ vận dụng ngư long đồ đằng, mà ngư nhạn song phi lại là do hai loại đồ đằng kết hợp chung với nhau, cho nên, bây giờ còn không phải là toàn bộ thực lực của nàng. Ngoặc kép, Ngô Phi Yến đằng đằng sát khí, ngư long nhấc lên sóng gió thế nhưng đem mặt hồ đẩy lên một đạo sóng lớn cao tới hơn trượng, hung hăng đè hướng Trung Nhạc ở bên vách núi. Trung sư đệ, lần này ta đến không phải là trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là thật sự muốn cùng ngươi đấu một cuộc, ngươi muốn đánh cũng phải đánh, không muốn đánh cũng phải đánh. Ngoặc kép, cô gái này xuất thủ quyết đoán bén nhọn, hung mãnh bá đạo, căn bản không để lại cho hắn bất kỳ đường lui. Ngô sư thì hẳn là đem pháp môn công kích của hai loại đồ đằng bất đồng luyện thành một loại, nhận được chân truyền của hai loại đồ đằng, không hổ là nữ viện đại sư tỷ. Ngoặc kép, Trung Nhạc khẽ mỉm cười, cõng lên tảng đá nặng ngàn cân tung người nhảy xuống sườn núi, nghĩ thầm. Sở học của nàng so với ta nhiều, cũng so với ta tinh, nhưng là ở trên thành tựu tinh thần lực cùng hồn phách lại không bằng ta, nếu là đánh nhau, thắng bại cũng còn chưa biết. Mặc dù ta không sợ nàng, nhưng cũng không có cần thiết cùng nàng đánh nhau. Ngoặc kép, Đào Đại Nhi sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng nhảy lên, dậm chân nói. Sư tỷ, ngươi đánh chết người rồi. Ngoặc kép, Ngô Phi Yến cũng là sắc mặt kịch biến, chỉ nghe một tiếng xé gió thì ngư long dưới chân nàng đã nhảy ra mặt hồ, nhảy thẳng ra vách núi, hướng dưới vách núi rơi đi. Đào Đại Nhi dậm chân, cũng tung người nhảy xuống sườn núi, nói. làm sao ngươi cũng nhảy xuống? Nếu như hai người các ngươi đều chết ở dưới, người khác sẽ nói đôi thiếu nam thiếu nữ vì tình tử tử chết ở đây. Hỏng bét, ta làm sao cũng nhảy xuống theo. Cứ như vậy đã chết ba cái mà nói, một nam hai nữ, người khác sẽ nói như thế nào? Sư thì cứu ta, ngoặc kép, ba người rơi nhai, bất quá Trung Nhạc lưng đeo tảng đá lớn, rơi nhai tốc độ nhanh nhất. Ngô Phi Yến đang ở sau đó, khoảng cách hắn càng ngày càng xa, mà Đào Đại Nhi thì khua tay múa chân, tựa như muốn bơi lội trên không trung, dùng hết sức từ phía dưới bơi lên, chẳng qua cũng là vô sự vô bổ tùy theo hai người rớt xuống. Trong chớp mắt khi Trung Nhạc nhảy xuống sườn núi, ngẩng đầu nhìn thoáng lên, chỉ thấy hai thiếu nữ này cũng nhảy xuống sườn núi, làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ngô sư tỷ nhảy xuống sườn núi rốt cuộc là vì cứu ta còn là giết ta? Nếu như là muốn giết ta, để cho ta rơi nhai mà chết là được, cần gì phải đuổi theo? Nữ tử này tâm địa cũng không xấu, tuy là cháu gái của tộc trưởng Hữu Ngô thị xếp hạng thứ 2 trong 10 đại thị tộc cũng không có thấy chết mà không cứu. Ngoặc kép, còn có Đào Đại Nhi sư tỷ thế nhưng cũng đuổi theo xuống, nghĩ đến các nàng đều có thủ đoạn có thể rơi nhai không chết, hẳn là tu hành pháp môn có thể phi hành. Bất quá các nàng cũng không biết ta cũng không phải đi tìm chết mà là đang tu luyện. Ngoặc kép, hắn lập tức lâm vào trong quan tưởng, lại một lần nữa tiến vào huyền diệu của thời khắc sinh tử, cực hạn phản ứng, quan tưởng toại hoàng. Lần này hắn lưng đeo trọng thạch hơi không cẩn thận chính là kết quả tử vong, vì vậy không chấp nhận được nửa điểm qua loa, cứ việc Ngô Phi Yến cùng Đào Đại Nhi cũng nhảy xuống sườn núi. Góc truyện audio.com, đuổi theo cũng không thể khiến hắn phân tâm. Toại hoàng do hắn quan tưởng càng thêm rõ ràng, có thể thấy được vài rồng, chòm râu trong mắt của toại hoàng càng ngày càng rõ ràng, cũng nhiều chi tiết hơn. Chi tiết càng nhiều, Trung Nhạc cũng cảm giác được tiêu hao đối với tinh thần lực cũng càng thêm hung mãnh. Dù sao cũng là lưng đeo thạch nặng ngàn cân, rơi xuống tốc độ nhanh hơn, cảm giác tử vong mạnh hơn, cảm giác cấp bách cũng tự nhiên mạnh hơn. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh sẽ kích thích hết thảy tiềm năng, khiến cho thân thể, tinh thần cùng hồn phách của hắn điều động hết thảy năng lượng đi tăng lên bản thân. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, đại sợ hãi, tâm ma nảy sinh, nhưng toại hoàng xuất hiện liền lập tức luyện hóa hết thảy tâm ma, để cho tinh thần lực của hắn càng thêm thuần túy, càng thêm bền bỉ, quan tưởng cũng càng thêm dễ dàng. Mà ở phía trên, Đào Đại Nhi khua tay múa chân, hô to gọi nhỏ, nhưng Ngô Phi Yến mắt đích tai ngơ, đột nhiên mi hiện lên tâm tinh thần lực quan tưởng chim to, chỉ thấy dưới nách nàng thậm chí có tinh thần lực hiện hình, hóa thành hai đôi cánh dài đến 1.6 trượng. Hô, Ngô Phi Yến vỗ cánh, nhất thời tốc độ tăng nhiều, nhanh chóng hướng Trung Nhạc tới gần. Hai người giống như sao băng từ vách núi rơi xuống, Ngô Phi Yến càng đuổi càng gần, đột nhiên thấy mặt đất phía dưới nhanh chóng trở nên to lớn, cây cối núi đá càng lúc càng lớn càng ngày càng rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, khoảng cách mặt đất càng ngày càng gần, nếu lấy loại tốc độ này rơi xuống mà nói, cho dù nàng chiếm được chân truyền của Ngư Nhạn song phi tinh thần lực có thể hóa thành hai cánh phi hành, cũng sẽ ngã chết rơi đến nát bấy. Nguy rồi, ngoặc kép, cái trán Ngô Phi Yến toát ra mồ hôi lạnh, tâm thần đại loạn. Tốc độ của ta quá là nhanh, không còn kịp rồi. Ngoặc kép, bộc phát, ngoặc kép, trong thức hải Trung Nhạc tân hỏa đột nhiên quát lớn, tỉnh lại Trung Nhạc còn đang quan tưởng. Trung Nhạc mở ra hai mắt, vừa khủng bố lại bền bỉ tinh thần lực bộc phát, hồn phách khống chế tinh thần, hóa thành dao long quấn quanh thân thể, lôi đình nổ vang, lôi quang cổn động giống như kim long hoành không. Viên cự thạch nặng ngàn cân hắn mang trên lưng bị lôi quang của dao long quét qua, phát ra từng tiếng giòn vang răng rắc rồi vỡ thành từng khối từng khối. Trung Nhạc đang muốn ngự lôi hoành không, đột nhiên thấy hai cánh Ngô Phi Yến chợt mở ra, nhưng nghe hai tiếng nổ bành bạch vang lên, hai cánh chim do tinh thần lực của nàng biến thành lại bị cơn lốc xoắn đến nát bấy. Ánh mắt hắc y thiếu nữ kia lộ ra khôn cùng sợ hãi, đầu dưới chân trên, hướng trong núi rừng rớt xuống, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị té thành một bãi thịt nát. Theo lý mà nói, ở trong chớp mắt khi hai cánh chim của nàng bị cơn lốc phách toái, nàng còn có thời gian quan tưởng, dùng tinh thần lực ngưng tụ ra một đôi cánh nữa, tiếp tục ngăn lại xu thế hạ xuống, nhưng là Ngô Phi Yến lại phảng phất trở nên ngu ngốc không nhúc nhích. Thời khắc sinh tử nàng bị đại sợ hãi khống chế thức hải, trong thức hải này sinh tâm ma, làm cho nàng lâm vào trong đại kinh khủng. Ngoặc kép, loại thời khắc sinh tử đại sợ hãi đại khủng bố này Trung Nhạc cũng đã trải qua, nên liếc một cái liền nhìn ra chỗ vấn đề của thiếu nữ này, trong thức hải của nàng tràn đầy tâm ma, làm cho nàng vô lực phản ứng. Trung Nhạc gầm thét, chỉ thấy con dao long đang quấn quanh ở trên thân thể hắn hoạt động thân thể, hô một. Góc truyện audio.com, tiếng liền hướng Ngô Phi Yến bay đi, đem tân hỏa sợ đến hết hồn, thất thanh nói. Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa. Ngoặc kép, quanh thân của Trung Nhạc có lôi quang ẩn hiện, sấm sét vang dội, thế nhưng lại có thêm một đầu dao long ra đời ở bên trong.